Thần y trở lại, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27 nửa giờ sau, Ngô Bình về đến nhà lúc này đã hơn 5 giờ chiều. Anh về nhà vì bệnh tình của Trương Lệ cần anh trị liệu mỗi ngày. Khi anh về đến nhà thì Trương Lệ đang nấu cơm rồi. Bà Toàn làm món Ngô Bình thích ăn, còn hấp cua nữa. Một lát sau, Ngô Mi cũng tan học về nhà. Cô bé vừa về đến đã hớn hở hỏi anh đoán xem em được bao nhiêu điểm trong kỳ thi thử môn toán lần này. Ngô Bình chớp mắt, 140 điểm, môn toán cấp 3 rất khó, 130 điểm là số điểm rất cao rồi. 140 điểm đã là thành tích thuộc hàng, thánh học. Ngô Mi cười hì hì, 140 đã là gì, lần này em thi được 146 điểm đó. Ngô Bình kinh ngạc, 146 điểm, cao vậy sao? Ngô Mi gật đầu, đến em còn giật mình, cả trường chỉ có mỗi em giải được câu cuối thôi đấy. Anh bật ngón cái, Tiểu Mi nhà mình giỏi mà. Tất nhiên là anh rất vui khi biết thành tích của Ngô Mi, liến thoáng ngợi khen. Khi trời sầm tối, bỗng có tiếng gõ cửa. Ngô Bình ra mở cửa thấy mấy người trung niên đang đứng trước nhà. Anh quen hết mấy người này, đấy là anh em của Mãn Đại Võ. Họ đến đây làm gì thế nhỉ? Người dẫn đầu là anh cả của Mãn Đại Võ tên là Mãn Đại Thương. Gương mặt ông ta đen xì, toàn thân đầy mùi thuốc lá, hết nhìn trái lại nhìn phải rồi cười hỏi. Mẹ cậu đâu, Ngô Bình? Ngô Bình không tỏ rõ thái độ, nhưng cũng không để họ vào nhà. Mẹ tôi đang bận, có chuyện gì cứ nói với tôi. Mãn Đại Thương hung hăng, đoạn nói. Hiện giờ Đại Võ và Tòng Hồ vẫn đang nằm viện, chị kiểu gì cũng không khỏi. Tôi nghe nói là cây hòe nhà cậu hiển linh, cậu có thể cầu xin hòe tiên, bảo nó tha cho Đại Võ và Tòng Hồ được không? Ngô Bình thầm buồn cười, nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Bố con Mãn Đại Võ lúc thì đào cây, lúc lại dỡ tường. Ông nghĩ hòe tiên có thể không nổi giận sao? Mãn Đại Thương vội lên tiếng. Phải, cậu yên tâm, về sau chuyện này chắc chắn sẽ không tái diễn nữa. Tôi sẽ bảo Đại Võ xử lý thủ tục bất động sản cho nhà cậu, hợp pháp và đúng quy định. Ngô Bình đáp, thế thì tôi sẽ thử, để xem hòe tiên có nể mặt tôi không? Chờ tin tức nhé, tôi sẽ thông báo với các ông. Được, vất vả cho cậu rồi, mấy người họ vô cùng khách sáo, liên tục tỏ ý cảm ơn. Sau khi mấy anh em nhà họ Mãn ra về, Ngô Bình đóng cửa rồi vào nhà ăn cơm. Sau bữa tối, anh tiếp tục trị liệu cho Trương Lệ, đến tận khi bà ngủ. Rồi anh lại dùng chân khí để đả thông kinh lạc cho Ngô Mi. Chuyện khai thông kinh mạch bằng chân khí này, người khác dù biết làm cũng sẽ không dám làm. Vì nếu không khéo sẽ gây ra hậu quả không hóa điên thì hóa giải. Xong, một khi kinh mạch của não được khai thông thì hiệu quả vô cùng rõ rệt, thời gian càng lâu, sức mạnh trí não của Ngô Mi sẽ càng phát triển tốt hơn. Chờ đến lúc Ngô Mi cũng thiếp đi thì đã là 10 giờ rưỡi tối. Anh bèn lái xe đạp đến bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện là bệnh viện tốt nhất của huyện Minh Dương, có hơn 1.000 giường bệnh, là bệnh viện thuộc top 3, với trang thiết bị y tế rất tiên tiến. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã đến dãy phòng bệnh hỏi y tá xem Mãn Đại Võ và Mãn Tòng Hồ đang nằm ở đâu. Cách Trương,